Chương 32, khiếp sợ cờ giặc cờ. Vẹn vẹn chỉ là thông thường một kiếm, thế nhưng quang tốc độ kia cũng đã để treo giải thưởng 1-2 ước hải tặc đều thấy không rõ. Bất quá ở Diệp Chu trước mặt, cũng bất quá là cực kỳ thông thường một kiếm mà thôi. Cách ra thịt mặt ngoài lôi đình chắn phóng, Diệp Chu thân ảnh trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Trực tiếp là tránh ra cờ giặc cờ công kích, lại một lần nữa lúc xuất hiện, Diệp Chu đã là xuất hiện ở cờ giặc cờ phía sau, thản nhiên nói. Cùng mắt ưng so với, kiếm thuật của ngươi thật đúng là yếu a, mặc dù không có gặp qua mắt ưng, cũng không có cùng mắt ưng đối chiến quá. Thế nhưng mắt ưng kiếm thuật, cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ đệ nhất thế giới. Cái gì nghe được phía sau truyền tới thanh âm, cờ giặc cờ nhất thời đồng tử chói chặt, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này, mình xem chỉ là một tâm tính bành trướng tân nhân, cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, không biết tới khi nào cư nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Đi chết đi, hỗn đản. Nổi giận gầm lên một tiếng, cờ giặc cờ lúc này chính là huy động trường kiếm, muốn xoay người lần nữa hướng phía Diệp Chu phách chạm đi qua. Bất quá Diệp Chu há lại sẽ cho hắn cơ hội này, ngón tay đánh di chuyển, Diệp Chu trong miệng, hai chữ trực tiếp phun ra. Bạo lôi cao tới 50 triệu vần lôi đỉnh, trong nháy mắt từ Diệp Chu đầu ngón tay tán phát ra, hình thành có thể so với voi hình thể giống nhau to lôi đỉnh, không chút lưu tình đánh phía cờ giặc cờ. Tí tách lôi đỉnh vọt tới, lần bốc lực giá áo giáp bên trên, mặc dù hắn là ở trong khải giáp mặt, thế nhưng kinh khủng lôi đỉnh vẫn là xuyên thấu qua áo giáp, công kích ở tại trên người của hắn. A tiếng kêu thảm thiết trực tiếp là từ áo giáp bên trong vang lên. Làm lôi quang tiêu tán lúc, áo giáp đã trở nên một mảnh cháy đen. Ngươi bộ dáng này thật đúng là không xong a, mới vừa bộ kia kiêu ngạo cùng tự tin đâu, Diệp Chu thản nhiên nói. Hỗn đản. Nghe được Diệp Chu lời nói, cờ giặc cờ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp quát. Chính là một tân nhân, ai cho ngươi ở trước mặt ta phách lối a, bánh bích quy binh sĩ cờ giặc cờ phách động hai tay, bánh bích quy quả thực năng lực nhất thời phát động, bánh bích quy mảnh vụn nhất thời chính là hiện lên, hóa thành một cái lại một cái bánh bích quy binh sĩ, trong nháy mắt chính là tạo thành 1-2 chục cái. Những thứ này bánh bích quy binh sĩ đều là cực kỳ cứng rắn, dù cho bên trong nguyên tắc, vì cũng cần dùng 4 ngăn hồ sơ mới có thể đem bọn họ đánh nát. Ha ha ha, chết đi cho ta hôn đảng cờ giặc cờ liều lĩnh cười, hắn đã triệt để phẫn nộ rồi, hận không thể trong nháy mắt đã đem Diệp Chu cho một kiếm chém thành hai khúc. Vung hai tay lên, mười mấy tên bánh bích quy binh sĩ chính là hướng phía Diệp Chu vào tới. Toàn bộ tiểu quán đã sớm sụp xuống. Diệp Chu đứng trong phế tích, nhìn bánh bích quy binh sĩ, không khỏi bĩu môi. Thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bánh bích quy binh sĩ rất lợi hại phải không nói, Diệp Chu chính là tay phải nắm tay, một cái khi áp cháo chính là hiện lên trên nắm đấm. Chấn động quả thực năng lực phát động. Diệp Chu nhếch miệng cười, trực tiếp là một quyền đánh về phía trước. Răng rắc không khí rung động, ngay sau đó chính là nhìn thấy trong không khí, từng cái vết rách trực tiếp là hiện lên, dường như mạng nhện một dạng, dạn nứt ra. Mà loại tình huống này tạo thành hậu quả. Chính là những cái này bánh bích quy binh sĩ ở tiếp xúc ở Diệp Chu trước người trong nháy mắt, đều là trực tiếp vỡ vụn ra, liền như cùng cái kia tan vỡ không khí một dạng, tán loạn trên mặt đất. Cái này làm sao có thể thấy vậy một màn, cờ giặc cờ nhất thời khiếp sợ, mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Chu. Hắn khiếp sợ không phải Diệp Chu một kích hủy diệt chính mình bánh bích quy binh lính sự tình, mà là Diệp Chu công kích thủ đoạn, cái loại này năng lực. Cờ giặc cờ thân là chặt lọt kẻ nhi tử, đại thân một trong. Treo giải thưởng ước chừng vượt lên trước 800 triệu. Tự nhiên phi thường tình tường dâu trắng đoàn hải tặc, đã từng cùng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên chiến đấu qua, có thể nói là phi thường tình tường dâu trắng, cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân năng lực là cái gì? Chấn động quả thực. Được xưng lực phá hoại mạnh nhất quả thực, không ai sánh bằng. Đây là một cái có thể dẫn phát thiên thai quả thực. Thế nhưng cái này rõ ràng chính là dâu trắng quả thực năng lực giả, vì sao trước mặt tiểu quỷ cũng có cờ giặc cờ trong lòng cả kinh nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vừa rồi Diệp Chu sử dụng năng lực, chính là chấn động quả thực lực chấn động. Ngươi tại sao biết cái này loại sức mạnh cờ giặc cờ cả kinh nói. Vì sao nghe vậy, Diệp Chu không khỏi lắc đầu, dường như vấn đề này, mình bị hỏi nhiều lần a, bất quá đối với vấn đề này, Diệp Chu bình thường đều là chỉ có một trả lời. Khả năng, bởi vì ta so với ngươi xoái a nói, Diệp Chu trực tiếp là hai cánh tay chấn động, hai cái trái phải trên nắm tay dồn dập là ngưng tụ lực chấn động. Một giây kế tiếp chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, ngay sau đó lúc xuất hiện lần nữa, chính là cờ giặc cờ ngay phía trên giữa không trung. Muốn thể nghiệm một cái, chấn động tư vị sao, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. Chỗ bình Lunar Truy Hệ N có người hỏi sẽ không phải sẽ viết minh tinh, kỳ thực ta muốn nói, vạn giới nhiều mỹ nữ như vậy cũng không kịp thu, còn có thời gian thu nữ minh tinh 33, lôi thần chi chủ y.